Hello, chào mừng tất cả mọi người đã đến với channel của Annie. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với Tô Minh tập 84. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những cập nhật mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu. Tập 84, Tô Minh. Điều tra. Lát sau, Tô Minh đi ra, ngồi xổm xuống, mắt chớp lóe sắp xếp lại truyền tống trận. Dùng kết cấu truyền tống trận ở trong ký ức của Hồng La truyền thừa, xóa đi dấu vết bên trên. Hắn mặt không biểu tình ra khỏi gian nhà, suy tư, mắt chợt lóe ra tia sáng lạnh. Hắn bước ra khỏi sân. Bây giờ tu vi của hắn đã hồi phục đến 6 phần, có thể làm ra những chuyện trước kia không cách nào làm được, dù là lúc chỗ tránh mãng xà sơn môn để lại sơ hở, hay là trương tà do dự. Không lâu sau, Tô Minh biểu tình bình tĩnh quay về, trở lại ở trong phòng của mình, nằm ở trên giường, thiếp ngủ đi. Giây phút Triệu Sùng chết đi, ở bên trên ngọn núi Tà Linh Tông, khu vực thuộc nội tông có một đại điện cao ngất. Đại điện này cũng là màu đen, tràn ngập cảm giác âm trầm. Trong đại điện, có hai ông lão ngồi xếp bằng, mặt xám xịt, trông như là bệnh nửa chết nửa sống. Họ không nhúc nhích, thậm chí ngực phập phồng, rất khó thấy. Sau lưng của họ có một pho tượng to lớn, pho tượng kia cực kỳ khổng lồ, điều khắc là một người đàn ông mặc quỷ bào. Người đàn ông trông giống như là trung niên, quần áo ở trên người lộ ra vô số mặt quỷ dữ tợn. Dưới chân đạp một con mãng xà to lớn, rắn thẻ lưỡi quấn quanh thân thể của người đàn ông. Tay trái của người đàn ông cầm một tấm thuẫn, trên thuẫn có vô số oan hồn kéo dài ra. Bộ dạng của mỗi oan hồn này rất rõ ràng, toát ra cảm giác thê lương. Cảm giác âm tà lượn lờ quanh pho tượng, nhưng ở trên đỉnh đầu dính một đài hoa sen màu đen. Trên đài hoa sen có một cô gái ngồi xếp bằng, biểu tình trang nghiêm, khuôn mặt lại cực kỳ xinh đẹp, có cảm giác thánh khiết và âm tà. Hai cảm giác hoàn toàn là khác nhau, hỗn hợp lại cùng với pho tượng, khiến cho bất cứ ai đầu tiên nhìn thấy sẽ có một cảm giác quái dị. Dưới chân của pho tượng, người đàn ông, trên con mãng xà treo rất nhiều cái chuông. Khi không có gió, chúng nó sẽ không phát ra thanh âm gì. Nhưng lúc này, khoảnh khắc Triệu Sùng chết đi, một trong nhiều cái chuông không gió tự nhiên phát ra những tiếng lục lạc trong trẻo. Thanh âm phát ra rất đột ngột, đặc biệt rõ ràng ở trong đại điện yên tĩnh. Theo thanh âm phát ra, dần dần chuông bóc ra một tiếng vỡ vụn rơi ở trên mặt đất. Lúc này, hai ông lão ngồi khoanh chân không nhúc nhích như đá chết, chậm rãi mở mắt. Đôi mắt của hai người này bình tĩnh nhìn xuống chuông vỡ đầy đất. Bản mệnh chuông này nửa là màu đen, là người man tộc sửa tu tà pháp. Trong đó có một ông lão thu lại tầm mắt, khản giọng nói, thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện. Điện đường vốn là hơi tối, bỗng nhiên từ phía có từng đốm lửa âm u cháy lên, làm cho nơi này mỗi lúc tối và mỗi lúc sáng bởi lửa ma trời chiếu rọi. Trưởng lão ngoại tông, bổn mệnh chuông của Triệu Sùng. Một ông lão khác mắt khép, lát sau lại từ nói. Triệu Sùng, cái người bị tông môn thầm ám chỉ tu luyện tà quỷ vạn hồn đạo thuật, có phải là hắn không? Ta đã nhớ mấy tháng trước, lão ta có thu một đệ tử mà. Vậy thì người hãy điều tra đi. Một tu sĩ nguyên anh chết trong tông môn, vậy thì nên phải có lời ăn nói. Ông lão nói chuyện với nhau hơi không phối hợp, đáp chớt quớt, làm như là không phải nói cho nhau nghe. Hai người nói xong lập tức ở trong đại điện xuất hiện hai bóng dáng mơ hồ, cúi đầu ở trước mặt hai người này, rồi đi. Nhoáng một cái đã rời đi khỏi đại điện. Sau hai cái bóng mơ hồ này rời đi, ánh sáng âm u trong đại điện tối xuống mãi đến tắt mất. Đại điện lại trở về bóng đêm im lặng, không có tiếng chuông. Hai ông lão nhắm mắt lại. Bên Tô Minh, hắn thở phào. Hắn đi vào trong phòng của mình, khoảnh khắc nằm xuống giường chớp mắt, thì lại dưới mi mắt lóe ra một tia sáng. Mặc dù tu vi của hắn đã hồi phục 6 phần, nhưng mà không lộ ra thì là tốt nhất. Chỗ này rất thích hợp cho hắn hồi phục tu vi. Hơn nữa, Tô Minh có suy nghĩ càng lớn hơn. Nếu như lần này có thể phục hồi đến đỉnh cao, hắn lại chuẩn bị tại đây, mượn lực lượng của thiên địa đậm đặc này trùng kích man hồn. Rời khỏi đây, thì hắn khó mà tìm ra được chỗ nào có lực lượng thiên địa như vậy được nữa. Hắn chưa từng trải qua việc trùng kích man hồn, nhưng năm đó ở Cửu Phong đã từng nghe sư tôn nhắc đến vài lần. Khi trùng kích man hồn, nhất định là phải tìm đủ hơi thở chống đỡ, nếu như không, rất có khả năng sẽ bỏ dở giữa chừng. Tô Minh biết, nếu như hắn muốn xông vào trong man hồn thì khó khăn không nhỏ, dù gì, hắn là toàn thân man cốt, vậy thì toàn thân nhất định là phải có đủ lực lượng thiên địa để hấp thu nó. Vậy chỗ này, đó là thích hợp nhất. Vậy nên không đến lúc bất đắc dĩ thì hắn sẽ không bao giờ muốn lộ ra thân phận của mình. Tia sáng trong mắt dần dần tán đi, thần thức cảm nhận ngoài sân có hai bóng người. Tu vi của hai người cao hơn Triệu Sung một chút, mặc dù chưa đến trung kỳ man hồn, nhưng đã rất gần rồi. cường giả Đông Hoang Đại Lục quả nhiên là nhiều hơn đất Nam Thần, đặc biệt là tiên tộc. Chúng giáng xuống khiến cho người của Đông Hoang cường đại hơn Nam Thần rất nhiều. Tô Minh không lộ ra vẻ gì, nhắm mắt ngủ say. Thần thức của hắn đã quan sát thấy hai người xuất hiện ở trong sân trông hướng ra nhà của Triệu Sùng, xuyên thấu qua cửa phòng vào trong. Thấy tình huống đó, Tô Minh thầm cười khẩy. Lúc trước, lần thứ hai hắn di động đá vôi cũng là vì chuẩn bị chuyện xảy ra hiện tại. Thần thức mà hắn phát hiện ra hai người biến mất trong gian nhà của Triệu Sùng, hiển nhiên là bị truyền tống đi động đá vôi. Khoảng nửa tiếng sau, có hai bóng người lại xuất hiện. Lần này họ ra khỏi nhà của Triệu Sùng, nhưng không vội rời đi, mà hướng tới phòng của Tô Minh. Tô Minh nhắm mắt, hít thở đều đều, làm bộ như là không biết gì hết, nhưng thần thức của hắn tán ra. Nếu như có gió thổi cỏ lay, sẽ phán đoán rồi lựa chọn nên ra tay hay không. Chỉ thấy hai người kia xuyên thấu qua phòng của Tô Minh, bềnh bồng ở đó. Một ảo ảnh cười nhạt, tay phải nâng lên lau nhanh hướng Tô Minh. Một người khác, mắt chớp lé lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh, quan sát hành động của hắn. Những điều này nói thì rất chậm, nhưng từ khi hai cái bóng này bước vào trong phòng của Tô Minh đến bây giờ cũng chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Mắt thấy bàn tay ảo ảnh sắp đụng vào cổ của Tô Minh. Người của Tô Minh run bắn, như là khi ngủ say bị khí lạnh làm cho run rẩy tỉnh dậy. Hắn ngoái đầu, đôi mắt mấp máy như sắp mở, biểu tình hay vẻ mặt của hắn đều rất chân thật, như là một thiếu niên 12-13 tuổi. Nhưng mà trong lòng của hắn ẩn chứa sát khí, nếu như hai kẻ kia chỉ là dò xét, thì thôi. Còn nếu như bọn họ muốn giết người, vậy thì nói không chừng Tô Minh chỉ còn cách ra tay mà thôi. Nhưng khoảnh khắc đôi mắt của hắn sắp mở ra, thì ngón trỏ ảo ảnh khựng lại. Khi Tô Minh mở mắt, thân thể ấy đã biến mất, cùng mất đi còn có cái bóng khác. Mắt của Tô Minh chợt lóe, không thèm để ý gì, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Không lâu sau, đỉnh núi Nội Tà Linh Tông, ở trong đại điện yên tĩnh tối đen, sau lưng của hai ông lão, hai cái bóng mới nãy thăm dò Tô Minh dần dần lộ ra, nhưng mà họ hòa vào hắc ám khiến cho người ta thấy không rõ. Trong động đá vôi của Triệu Sùng, tất cả xác khô của đệ tử lúc trước lão hút đều đã trở thành tro bụi, cùng là chôn vùi với bản thể của lão. Túi trữ vật của lão vẫn còn, tất cả linh tinh đều là không thiếu một thứ. Trong động đá vôi này không có hơi thở người khác tới, không có dấu vết chém giết đấu pháp. Theo trạng thái truyền thống trận mở ra, thì trước khi chúng ta tới, chỉ là mở ra một lần, có người vào, nhưng không ai đi ra từ bên trong. 8 tháng trước, Triệu Sùng nhận đệ tử, đã xem xét. Tiểu tử này chỉ là một kẻ bình thường, tính cách cô độc. 8 tháng qua lại chẳng có dấu vết ra ngoài, nhưng sức sống thân thể lại rất rào rạt. Có hỏi đệ tử lúc đầu mang tiểu tử này lên núi, hai người bạn họ là ngôn ngữ rất bình thường, không phát hiện ra có gì đáng nghi và suy đoán về thiếu niên này cả. Dò xét thánh mãng sơn của ngoại tông là nó không có ấn tượng sâu sắc gì với thiếu niên. Hơn nữa, 8 tháng trước, con đường thiếu niên lên núi oan hồn dị động, trải qua nhiều điều tra là vì ngày đó Sơn Hận đã chấp hành nhiệm vụ nuôi oan hồn tạo thành. Hai ảo ảnh cứ thi nhau mở miệng, giọng nói bằng phẳng, không có thâm vào trong suy đoán của mình, chỉ nói điều mà họ đã điều tra. Phán đoán cụ thể như thế nào không phải là việc của hai người. Đại điện im lặng, lát sau có một giọng nói già nua truyền ra. Sức sống rào rạt là điều bình thường. Chắc chắn là Triệu Sùng không ít cấp dưỡng hồn đan để nuôi nấng tiểu tử này. Cái xác khô tan thành tro chôn vùi thân thể của Triệu Sùng. Xem là người tu luyện là quỷ vạn hồn đạo cuối cùng, phải chịu nghiệp hỏa mà thôi. Việc này quả nhiên không liên quan đến thiếu niên. Để cho hắn đi vấn tâm điện để tiếp nhận vấn hỏi. Nếu đúng là không có vấn đề gì, thì thôi đừng để ý nữa. Còn nếu như tên tiểu tử này không có vấn đề, thì không thể nào ở lại ngoại tông được. Sắp xếp vào chỗ tạp dịch dưới núi đi. Việc này chấm dứt tại đây. Trong đại điện, âm thanh giả nua kết thúc hàng loạt sự việc từ cái chết của Triệu Sùng đem tới, dần dần biến về yên tĩnh. Chỗ của Tô Minh, sáng sớm ngày thứ hai, bị một đệ tử ngoại tông mặt không biểu tình kêu đi, mang hắn đến một khu vực cách nội tông Tà Linh Tông khá gần. Chỗ đó có một nhà lầu 2 tầng. Để Tô Minh tại đó, đệ tử ngoại tông xoay người bước đi. Ngươi vào đi. Bên tai của Tô Minh vang vọng, giọng nữ lạnh lùng truyền ra từ lầu 2 tầng. Hết chương. Trần sư đệ, ngươi muốn đi đâu? Lực lượng thiên địa nơi này cực kỳ đậm đặc, hơn chỗ khác rất nhiều. Giống như là núi này có không ít hơi thở đều bị cuốn tới. Cứ như vậy, khiến cho chỗ này có cảm giác hoàn toàn khác nơi khác. Thanh âm truyền vào tai của Tô Minh hóa thành ấm áp và khó tả, tràn ngập trong ngoài người của hắn, làm cho biểu tình của hắn trở nên mờ mịt. Như mất hồn, hắn mơ hồ đi tới phía trước, đẩy ra cửa lầu 2 tầng, đi vào bên trong. Trước mắt của hắn có một pho tượng, tượng lại không lớn, ngồi là một cô gái ngồi trên đài sen màu đen. Cô gái có mái tóc dài, diện mạo rất đẹp, mắt khép, có hơi thở thánh khiết ập đến, làm oán khí ở trong núi như là hoàn toàn tán đi, không dám tới gần. Nhưng lực lượng thiên địa này pho tượng kia lấy làm trung tâm, pho tượng này tự nhiên là vòng xoáy, dẫn động lực lượng thiên địa không ngừng đến vòng xoáy xoay tròn tại đây. Tô Minh ngơ ngác nhìn pho tượng, biểu tình mờ mịt, mắt của hắn trống rỗng. Ngồi xuống. Giọng nữ dịu dàng lại chuyển tới. Tô Minh rối gõ từ từ ngồi xuống, bộ dạng ngây ngốc kết hợp với tuổi bề ngoài khiến cho bất cứ ai nhìn thấy hắn đều sẽ mất đi cảnh giác. Đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói dịu dàng quanh quẩn bên tai của Tô Minh, thanh âm khiến cho hắn thấy vô cùng thân thiết. Như là nói mớ, hắn mất đi tất cả chống cự thì thào mà kể. Không biết qua bao nhiêu lâu, Tô Minh mờ mịt, đáp lời, sau lưng có một cái bóng. Đó là một bà lão, da mặt đầy nếp nhăn, trông vô cùng xấu xí, nhưng thanh âm dịu dàng phát ra từ miệng của bà. Bà nhìn Tô Minh, ánh mắt lạnh lùng và thanh âm dịu dàng đối lập như hai người khác nhau. Người hãy suy nghĩ, còn có chuyện gì không nói ra? Bà dịu giọng nói, nâng lên tay phải nhổ một sợi tóc bạc ở trên đỉnh đầu Tô Minh, mặc kệ nó rơi xuống, nhập vào đầu hắn, rồi biến mất. Tô Minh lẩm bẩm đáp tất cả lời đối phương nói, dường như quên thời gian trôi qua, mãi đến khi bên tai thanh âm dịu dàng thân thiết nói cho biết hắn có thể rời đi được, hắn mờ mịt đứng dậy, đi ra khỏi lầu các. Mãi đến khi hắn đi xa, trở lại ở trong phòng sân thì đôi mắt mờ mịt mất hết, thay thế là vẻ lạnh lẽo. Thật thôi miên. Mắt của Tô Minh chợt lóe, tay phải ấn đỉnh đầu, lập tức chỗ đó bay ra một sợi tóc trắng như là bị hắn nắm lấy. Nhìn sợi tóc, khóe môi của Tô Minh nhếch lên. Chỗ bà lão này ở cũng không tệ, lực lượng độc đặc hơn nơi này là gấp mấy lần. E rằng, trong núi tòa linh tông này thiên địa linh khí là vượt qua nơi này không nhiều chỗ. Quả như là nơi thích hợp để dưỡng thương, nơi thích hợp nhất cho mình trùng kích man hồn. Mắt Tô Minh chợt lóe, nhìn sợi tóc trắng ở trong tay. Sợi tóc này là đối phương để lại, có tác dụng quan sát hắn. Nhưng bây giờ trong tay của Tô Minh có thể ngược lại thành vũ khí cho hắn khống chế bà lão. Việc này cũng không vội. Tô Minh nhìn sợi tóc, lấy nó thành cọng cỏ đánh ra một kết. Khoảnh khắc kết hiện, trong nhà lầu hai tầng cách nơi này một khoảng, bà lão ngồi tĩnh tọa tu vi lại hơi dao động. Bà bỗng nhìn mở mắt, cau mày, cẩn thận kiểm tra trong ngoài người nhưng không phát hiện thấy manh mối, lại trầm ngâm, lại nhắm mắt. Mọi việc đều có liên quan đến Tô Minh nói, bà đã đưa lên ngọc giản cho hình điện, chuyện không hề liên quan đến bà. Bên Tô Minh, yên tĩnh ba ngày sau hắn thở dài, rời ra khỏi sân ở hơn 8 tháng. Chịu sùng chết đi, mệnh lệnh là từ đến ngoại tông, hắn là bị đuổi khỏi ngoại tông đến dưới núi Tà Linh, chỗ đó là tạp dịch và đệ tử chưa có tư cách vào trong ngoại tông cư ngụ. Mang hắn đi, vẫn là hai người Trương Tả, hai người này hoàn toàn mất đi ký ức trước kia cùng với hắn, biểu tình mất kiên nhẫn mang Tô Minh đến đại điện phụ trách dưới núi, không tiến vào mà là vội vã rời đi. Trong đại điện phụ trách dưới núi, có một người đàn ông trung niên gầy gò hơi xấu xí không ngừng đánh giá Tô Minh. Gã ở đây đã nhiều năm, không phải là chưa từng gặp đệ tử ngoại tông bị đánh xuống, nhưng có một nửa số người không lâu sau liền trở lại. Vậy thì, dù chỉ là có một nửa xác suất, nhưng gã không muốn lập tức đắc tội. Tất nhiên, nếu như nửa năm, một năm vẫn là không có gì hết, vậy thì gã sẽ phải thay đổi thái độ. Khuôn mặt của gã đầy vẻ tươi cười chắp tay hướng Tô Minh. Ta là tiền thần, sư đệ đây chắc là Trần Tô. Trần sư đệ, xin đừng có nản lòng, coi như là tới đây giải sầu, chắc là không lâu sau ngươi sẽ được trở lại. Như vậy đi, Trần sư đệ là muốn sư huynh sắp đặt cho ngươi vị trí quản lý thị nữ, hay là quản lý ra ngoài tìm đồ, hoặc là chấp sự phát phóng linh thạch. Bất cứ vị trí nào, chỉ cần Trần sư đệ kia mở miệng, vậy thì sư huynh đây tuyệt đối là không chối từ. Tiền thần vỗ ngực, khi nói đến vị trí quản lý thị nữ thì còn nở nụ cười đầy ẩn ý đối với Tô Minh. Quản lý thị nữ là cần có rất nhiều học vấn, làm sao mà khiến cho các nàng ấy nghe lời. Cái này là quả nhiên cầu kỳ. Có nhiều lúc là phải Trần sư đệ tự mình làm gương mới được. Chỉ cần người thấy không tệ, thì đó mới là thực sự không sai. Đó là vị trí rất quan trọng, là một vị trí sẽ được vô tư hiến dâng. Ta cảm thấy Trần sư đệ có thể đảm nhiệm vị trí này. Còn có ra ngoài tìm vật tư, cũng cần người chính trực mới đảm nhiệm được. Người trong núi này là cái loại ăn uống cái gì đó đều là đè nặng trên vai, để sinh hoạt của họ được bảo đảm. Người ở vị trí này nhất định là phải có tinh thần không hề sợ sệt, dù mắc mấy là cũng phải mua. Còn có phát phóng linh thạch, bây giờ là sư huynh kiêm nhiệm rồi, công tác này không dễ làm, vậy thì chắc là sư đệ không mấy hứng thú đâu. Tiền thần vừa nói vừa quan sát biểu tình của Tô Minh. Đối với người tạm thời không nhìn thấu, gã lo lắng nhất là đối phương đòi ra vị trí phát phóng linh thạch của hạ gã. Vậy cho nên gã mới nói ra để xem đối phương có biết điều hay không. Mắt Tì Hí chớp lóe, nụ cười trên mặt của gã không hề thay đổi. Đây là loại bắt nạt kẻ yếu, làm việc tinh danh nhưng trở mặt đến không nể tình. Tô Minh nhìn tiền thần, lấy kinh nghiệm của hắn, vừa tiếp xúc liền đoán ra tính cách của người này 7-8 phần. Trần sư đệ, gần đây có mấy cô nàng bị mang lên núi, chuẩn bị tìm tiên duyên. Nghe nói nó có một người, đặc biệt là không sai. Người hiểu mà, hả? Không bằng, ta sẽ mang người đi xem. Hết chương. Tiền thần. Bầu trời trong xanh, từ trên tà linh tông là khói đen. Màn trời ngoài khói đen sáng sủa và rực rỡ, cứ như vậy làm khói đen rất dễ thấy, làm cho người ta ngẩng đầu nhìn là có một chút đối lập, thấy trời đặc biệt màu xanh. Còn có mây trắng bay, dưới ánh nắng ấm áp làm cho người ta kìm chế không được sự lười biếng, nếu như không phải là mùa đông thì có lẽ sẽ càng thêm hoàn mỹ. Tô Minh ngẩng đầu nhìn trời, bên tai còn quanh quẩn lời dâm tà của tiền thần. Loại cảm giác này cả đời mà hắn chưa bao giờ trải qua, dù là Âu Sơn ở trong ký ức, hay là Cửu Phong, hay là những năm tại đất Vui tộc, hắn chưa từng giống như bây giờ bái vào trong một tông môn. Không phải là đệ tử chính, không phải là ai để ý tới mình, như là phát ra khỏi ngoại tông, đuổi tới chỗ tạp dịch. Nhìn tiền thần nở nụ cười tà ác, mặt của Tô Minh dần dần lộ ra nụ cười. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình rất thích cái loại cảm giác đó. Hắn không còn động não nhiều, liền lấy ra đối phương, nhiệt tình như vậy là vì không nhìn thấu lai lịch của mình. Dù sao, nhìn từ mặt ngoài thì mình là một người ngoại tông giáng xuống, nhìn như là bị khu trừ, nhưng chắc chắn tà linh tông đối với đệ tử là phạm sai lầm đa số làm như vậy. Vậy thì, khó tránh khỏi khả năng lại được triệu về, hèn chi tiền thần lại nhiệt tình như vậy. Nghĩ đến đây, Tô Minh mỉm cười, nhìn tiền thần, lại lắc đầu. Tiền thần chẳng hề do dự, biểu tình liền biến nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm nghị toát ra vẻ trang nghiêm, cũng là ẩn chứa tôn trọng và kính nể. Chỉ thấy tiền thần nhìn Tô Minh đầy ẩn ý, lại từ từ gật đầu. Trần sư đệ không uổng là đệ tử ngoại môn. Ta vốn tưởng dùng việc này để thăm dò Trần sư đệ, xem coi tâm tính của Trần sư đệ là như thế nào. Nếu người đồng ý đi chỗ thị nữ, mỗi ngày đều có rất nhiều cô gái xinh đẹp nghe người xài khiến, tuân theo lời của người như là thiên uy, vậy thì ta đây sẽ rất khinh thường người. Tu sĩ chúng ta làm sao có thể vì nữ sắc mà hoang phế tâm tính được? Loại chuyện này tuyệt đối là không thể nào làm được. Thậm chí nếu như người đồng ý thì ta cũng sẽ khuyên người đừng có làm như thế. Bởi vì chúng ta đây là đồng môn, vì ta sẽ là sư huynh của người, ta có nghĩa vụ để cho người biết. Đây không phải là việc chúng ta nên làm đâu. Trần sư đệ, sư huynh luôn vô tư. Nếu không thì tông môn sẽ đem trách nhiệm nặng nề này tạp dịch ra cho ta xử lý. Còn người là trong những người ta thấy ảnh vũ nhất, khiến cho sư huynh là kính nể người nhất. Tiền thần lại từ từ nói, một loạt lời nói xong phối hợp biểu tình nên lộ ra, dường như tất cả đều là gã dò xét, gã thực sự là đang thăm dò Tô Minh vậy. Thế thì, xin mời Trần sư đệ hãy phụ trách việc ra ngoài mua sắm. Việc này là rất quan... Tiền thần nói, thấy Tô Minh nghe xong nhíu mày mà lập tức mắt xoay tròn, bỗng nhiên đổi giọng. Việc này là rất quan trọng. Đó là không thể nào. Gã biểu tình biến thành chính nghĩa vô cùng, lại nghiêm túc nhìn Tô Minh. Bởi vì đối với người khác có lẽ đây là việc tốt, nhưng mà với Trần sư đệ thì là quyết không thể nào đụng vào, dơ bẩn bàn tay. Ra ngoài sắm đồ thường là phải xuống núi, điều này đối với người là chìm đắm trong tu luyện như là Trần sư đệ là vũ nhục, là hại người, là hoang phế thời gian tu hành của ngươi rồi. Thời gian là gì nào? Trần sư đệ, thời gian chính là sinh mệnh, ta rất là đồng ý câu nói này. Ngươi cứ yên tâm, sư huynh đệ tuyệt đối không thể nào hoang phế sinh mệnh của ngươi được. Kỳ thực, ngươi không biết rằng đây cũng là ta thăm dò ngươi sao? Trần sư đệ, ta kính nể ngươi đã vượt qua mọi thứ. Ta là vì ta linh tông chúng ta là có nhân tài như Trần sư đệ đây mà cảm thấy rất vui mừng. Tiền thần thanh âm như nước sông cuồn cuộn, nói liền không dứt. Từ đầu tới cuối, Tô Minh không nói một câu nào, bên tai toàn vang vọng giọng của tận tiền thần. Tiền thần vừa nói vừa xem xét biểu hiện của Tô Minh thay đổi, lòng vẫn bỗng hơi hồi hộp. Gã phát hiện ra nhìn không thấu lòng dạ của thiếu niên trước mắt, phải biết rằng đệ tử bị ngoại tông trách phạt xuống gã là có gặp một chút, nhưng mà mỗi người mà gã nói vài câu đều là ít nhiều thấy ra suy nghĩ, là thấy đó phán đoán ra được trình độ quan trọng của đối phương trong ngoại tông, đoán xem rằng rốt cuộc là đối phương là có chỗ dựa nào đó hay không, rồi mới đoán ra đối phương có thể là bị mình lợi dụng, mượn đó ở trong lòng phân ra cấp bậc. Gã thần cảm phán công tác của mình là không hề dễ làm, cần xem sắc mặt, cẩn thận mà suy ngẫm những người bị đẩy xuống, ai cần chèn ép, ai cần nịnh nọt, ai cần lạnh lùng và ai cần nhiệt tình. Điều này đối với gã là một việc rất quan trọng. Nhưng trần tô trước mắt khiến cho tiền thần tò mò nhìn không thấu. Từ đầu tới cuối, đối phương không nói một lời, đặc biệt là vẻ mặt bình tĩnh không có gì giống như là bị trục xuất ra khỏi ngoại tông. Dường như đến đây là một con dòng cháu giống, ngẫu nhiên là đi dạo chơi ngoài thành. Từ thế này khiến cho tim của tiền thần rơi cái bịch. Cao thủ rồi. Cái này tuyệt đối là một cao thủ. Đây không phải là tu vi cao mà là bối cảnh của hắn cao. Nếu như không, thì lấy tuổi của hắn tuyệt đối không thể nào bình tĩnh như vậy được. Tiền thần lập tức làm ra phán đoán. Mệt óc nhất là gặp phải cái loại người như vậy. Người này có thể xếp thứ ba trong bảng không dây vào 20 năm qua, tại cái tạp dịch này. Quả nhiên ta đang nghiên cứu giờ hắn. Tiền thần mặt tươi cười, lòng thì tăng lên sự cảnh giác. Gã gặp có vô số người bị đuổi ra khỏi ngoại tông, đến đây thì biểu tình là kiêu ngạo. Người như vậy thì gã đối phó dễ như chơi. Cũng gặp cái loại thích làm bộ làm tịch, người đầy sát khí, thậm chí gặp người mặt tủm tỉm, mắt xẹt qua vẻ âm độc. Các cái loại nhân vật 20 năm này, gã đã gặp quá nhiều. Dùng câu danh ngôn của gã để hình dung những đệ tử ngoại tông này bị đuổi ra đó là: bà nội nó, là rồng ở chỗ này cũng phải là co lại cho tiền ra ra nhà ngươi, là cọp cũng là phải nằm xuống cho tiền ra ra. Không thích hợp, lại vô cùng không thích hợp. Trần tô này rõ ràng là có vấn đề. Vấn đề rất lớn. Tiền thần cúi lưng xuống một chút, mặt lộ ra vẻ vui cười vô cùng rạng rỡ. Ta biết công tác thích hợp với Trần Sư Đệ nhất chính là phát phóng linh thạch. Trần Sư Đệ cứ yên tâm, vì để cho Sư Đệ có bước phát triển tốt hơn, vì ta linh tông chúng ta lại càng cường đại. Ta sẵn sàng là vô tư hiến dâng, đem công tác phát phóng linh thạch này giao cho Trần Sư Đệ làm. Ta biết chắc chắn là Trần Sư Đệ sẽ không để mắt đến công việc này, nhưng mà hôm nay ta mới phát hiện ra ngươi lại càng thích hợp với nó hơn ta. Xin Trần Sư Đệ hết tuyệt đối đừng có từ chối. Còn việc này liên quan đến tương lai của ta, linh tông của ta, liên quan đến cả cách cục của Đông Hoang Đại Lục. Vậy cho nên, liên quan đến vận mệnh của 100 triệu con người đó. Tiền thần làm ra biểu tình từ bi hỉ xả, giọng nói chất chứa, tình cảm, thanh ngầm khẽ ru như là khoảnh khắc này, gã đã biến thành chúa tể của Đông Hoang Đại Lục, đang đem nó giao cho Tô Minh. Dù là Tô Minh cũng bị hàng loạt lời nói của tiền thần khiến cho ngây ra. Nếu như không phải là hắn chắc chắn tiền thần không hề nào ẩn giấu hay là biến đổi một chút gì, sẽ có một ý nghĩ đối phương là hạc chọc lông biến thành. Kiểu múa mép khô môi này, nếu như là Tô Minh thấy chỉ có hạc chọc lông mới có thể so sánh được với gã. Còn nếu như thắng bại, Tô Minh nghiêng hướng ngả hạc chọc lông, dù sao, cấp bậc vẫn là khác biệt. Tìm một nơi yên tĩnh một chút, tao muốn bế quan. Tô Minh liếc tiền thần, lần đầu tiên mở miệng, giọng nói lạnh nhạt nhưng mà có khí thế không tha, khỏi sự nghi ngờ. Tim của tiền thần lại rớt cái bịch, lùi hai bước, hắn nhìn kỹ Tô Minh từ đầu đến chân. Xếp hạng đã tăng lên. Kẻ này không phải là hạng 3, không dây mà vào là hạng 2 chứ không chừng. Gã hơi căng thẳng, nhưng mặt ngoài không hề lộ ra, vẫn là nụ cười rạng rỡ, nghe như vậy thì lại vui mừng gật đầu. Không sai, Trần Sư Đệ đúng là không khiến cho sư huynh ta nhìn nhầm người. Quả nhiên đáng kính, đáng kính. Gã nói, vẫn còn giơ cái ngón tay cái với Tô Minh, biểu tình vui mừng không có gì giả dối, vẻ mặt kính nể rất là chân thành. Gã không nói nhảm, tay phải vỗ người, lập tức lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Tô Minh. Trần Sư Đệ, ta kính nể ngươi, không phải nói nhiều, trong đây có chỗ điểm sáng tùy cho ngươi chọn, ngươi không cần phải làm gì hết, chỉ cần yên tâm mà tu luyện vậy là được. Trần Sư Đệ, ta là hết sức ủng hộ cho ngươi, nếu như bên trên là có người điều tra thì tất cả trách nhiệm để cho tiền thần ta gánh vác cho ngươi. Ta đây chính là con mình lỗi lạc, đường đường tránh tránh như vậy đó. Ta chính là người thích lo cho người khác, không để ý đến mình được mất như thế nào. Chờ như sau này chúng ta tiếp tục thời gian lâu dài, Trần Sư Đệ, ngươi sẽ nhận ra thôi. Thần thức của Tô Minh lại hơi lạ, thấy nhận lấy ngọc giản quét một vòng, lập tức ở trong đầu hiện ra bản đồ chân núi, bên trong có rất nhiều điểm sáng lấp lóe. Tiên thần cẩn thận nhìn Tô Minh, ánh mắt chợt lóe, lòng thầm đắc ý. Nếu như người chọn chỗ gần ngoại tông, vậy thì chứng minh khả năng của ngươi quay về ngoại tông rất lớn. Nếu như ngươi chọn vị trí chính giữa, vậy nghĩa là lòng của ngươi vẫn còn do dự. Nếu như ngươi chọn vị trí dưới chót, vậy thì tức là nói lên ngươi đối với tương lai là mê man. Cách này dù là không chính xác hoàn toàn, nhưng vẫn có thể nói lên một chút vấn đề của ngươi. Thần thức của Tô Minh quét qua bản đồ xong, ở trong đầu của hắn nghĩ đến là chỗ gần với nhà lầu 2 tầng. Lát sau, hắn chọn vị trí gần ngoại tông, chỗ gần với nhà lầu tầng 2 nhất. Chọn xong, Tô Minh trả lại ngọc giản cho tiền thần. Tiền thần cười híp mắt nhận lấy, tập trung tinh thần mà nhìn xem, lập tức vẻ mặt cứng ngắc nhưng rất nhanh bình thường lại, đôi mắt lại nhìn Tô Minh, lại hơi sáng rỡ. Tuyệt đối không nhầm, kẻ này có lai lịch rất lớn, tối đa là một tháng sẽ rời đi. Người này phải hầu hạ thật tốt. Tuy rằng hắn là đến hạng 2 ở trong bảng này không thể nào mà dây vào, nhưng tuyệt đối là nổi bật trong số hạng 2. Tiếc rằng ta ở đây đã 20 năm chưa từng gặp người nào có thể xếp hạng nhất bảng này mà không dây vào. Ây da, nhưng vẫn là không gặp mới tốt chứ. Hết chương. Kết tóc. Vị trí của Tô Minh chọn mặc dù là ở gần ngoại tông, nhưng là ở sau núi, rất hẻo lánh, bình thường không có nhiều người nào lui tới. Chỗ đó là gian nhà rất đơn giản, bốn phía đầy cỏ dại, hiển nhiên lâu rồi không ai quét dọn. Nơi này lực lượng thiên địa không đậm đặc, không thể nào so sánh với sân ngoại tông lúc trước Tô Minh cư ngụ, lại càng không cách nào so với nhà lầu tầng 2 làm Tô Minh động lòng. Nhưng chỗ này được cái là gần nhà lầu 2 tầng, thậm chí là đứng ở ngoài gian nhà, ngẩng đầu nhìn lên là có thể lờ mờ thấy ở trên núi, mờ hồ bóng dáng của lầu 2 tầng. Nhìn tứ phía, Tô Minh coi như là vừa lòng chỗ này. Vốn tiền thần định sai người dọn dẹp cỏ xung quanh, nhưng bị Tô Minh đến ngăn cản, giữ y như vậy cũng như rất tốt, vậy thì lại càng hẻo lánh hơn. Mặt trời khuất núi, tiền thần tươi cười rạng rỡ đi theo bên Tô Minh, hỏi thăm rất ân cần. Còn có là cần thị nữ tạp dịch hay không, bị Tô Minh lại từ chối, gã vẫn mỉm cười. Mãi đến khi hoàng hôn, Tô Minh tỏ ra mệt mỏi, gã mới chắp tay rời đi. Tạm không nói đến tiền thần mang theo suy tính rời đi. Khi hoàng hôn qua, trời dần tối, Tô Minh không ở trong phòng mà ngồi ở trên vách tường bên ngoài, phòng nhìn lên bên trời. Giờ là mùa đông, bốn phía, cỏ dại đầy màu tuyết trắng, thậm chí ở trên bầu trời hoàng hôn qua đi một bông tuyết rơi. Có một cái rơi ở trước mặt Tô Minh, hắn nâng lấy, đôi tay đón lấy, lòng bàn tay lạnh lẽo, hắn nhìn bông tuyết hòa tan. Nếu như bông tuyết xuất hiện, chính là vì tan ở dưới đất. Đây có phải chăng là vận mệnh của bông tuyết? Tu vi của người trong Tô Minh giờ đã hồi phục gần 6 phần, nhưng cách hoàn toàn khỏe vẫn còn rất xa. Theo tính toán của hắn, trừ phi ở trong nhà lầu 2 tầng, nếu như không, thì cho dù ở trong sân ngoại tông cần ít nhất là 10 năm mới hồi phục tới đỉnh. Dù sao, tu vi ban đầu hồi phục nhanh chóng, nhưng càng về sau thì lại càng khó tiếp tục. 4 phần tu vi sau này tốc độ hồi phục là không phải là 6 phần trước có thể so sánh lại được. Nhất định, ta phải mau đi đến nhà lầu 2 tầng kia. Ánh mắt của Tô Minh chợt lóe, tay của hắn duỗi ra. Trong lòng bàn tay có một sợi tóc màu trắng. Sợi tóc đánh kết, tay phải của Tô Minh đặt ở trên kết. Khép mắt, dựa theo lời của cha tên Hề Nhi, nói im lặng và cảm nhận. Thời gian chậm rãi trôi, rất nhanh đã hoàn toàn vào đêm. Trên trời tuyết rơi càng nhiều, bay xuống liền miên một chỗ, khiến cho đường phía trước chẳng những là bị bóng tối che giấu, còn có một bông tuyết bị chia ly và vỡ nát. Tô Minh luôn dựa vào trong gian nhà, ngồi ở bên ngoài, tay nắm tóc dài bạc. Trên tóc dài có mùi hương nhẹ nhẹ. Trong đêm khuya, Tô Minh sờ như là có thể chạm vào mùi hương đó. Một đêm yên lặng lại trôi qua, Tô Minh cùng ngồi chìm đắm trong loại cảm giác cha của tên Hề Nhi đã nói, tìm lấy sự tinh túy, thảo kết ký sự. Tô Minh không phải là nguyền rủa, cũng không phải là chúc phúc, mà là một loại ý thức và khống chế, thông qua sợi tóc kết này càng ngày càng nhiều, cuối cùng bệnh thành một món đồ chơi, mượn lực lượng của búp bê này khống chế ý thức của bà lão. Cái loại khống chế ý thức này khiến cho người đó trở thành một con rối vậy. Vậy là Tô Minh có thể không khiến cho người bên ngoài phát hiện để tiến vào trong ngôi nhà lầu tầng 2, tu hành thời gian rất dài. Hắn có nghĩ tới đây là lấy tu vi đàn áp, nhưng dù gì tu vi của hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Chuyện này có rất nhiều sự biến đổi, hắn còn lại là chuẩn bị tại nhà lầu đó trùng kích man hồn, cần một người hộ pháp cho hắn. Nếu có thể khống chế được cả bà lão này, thì là một hòn đá trúng rất nhiều con chim. Sáng sớm, Tô Minh mạnh mẽ mở mắt. Đôi mắt toát ra vẻ lĩnh ngộ, đôi tay của hắn không có một chút do dự lại đánh ra một kết trên sợi tóc. Bây giờ, sợi tóc trắng đã xuất hiện hai cây kết. Khoảnh khắc kết thứ hai xuất hiện, nhà lầu 2 tầng phía xa, bà lão đang ngồi tĩnh tọa bỗng nhiên run rẩy. Bà mở mắt, biểu tình nghi hoặc, thần thức khoách tán lượn lờ tứ phía, vẻ mặt rất nghiêm túc. Nhưng mặc kệ bà xem xét cỡ nào cũng không phát hiện ra manh mối gì, dường như mọi thứ vẫn chưa từng xảy ra. Nhưng mới nãy bà cảm nhận được một chút khí lạnh, như là có một người dùng kim đâm mình. Không đau lắm, nhưng cảm giác đâm vào trong linh hồn của mình vậy. Bà lão nhíu mày suy nghĩ rất lâu, kiểm tra ở trong ngoài thân thể, không phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Bà do dự, rồi dần dần ghi nhớ chuyện này. Ngày mùa đông dường như rất dài, một tháng trôi qua, khi tuyết rơi xuống, mỗi lần đều là lớn hơn lần đầu tiên. Đến bây giờ, thì đầy trời bồng tuyết như là ở trên trời xuất hiện những cái hố ra to lớn. Trời đang khóc, chẳng qua nước mắt rơi xuống như là không muốn để cho người ta thấy. Nên đem nó biến thành tuyết, rơi xuống, mềm nhẹ, nhưng mà tích lũy đến mức độ nhất định, nó có thể đè nát núi, đóng vòng vạn vật, có thể hủy diệt tất cả chúng sanh. Bông tuyết rơi phủ trên trời và đất, lên ngoài gian nhà Tô Minh ở, dù là vị trí hắn ngồi tĩnh tọa cũng là bị trầm chất, rất dày tầng tuyết. Tay của Tô Minh luôn cầm lấy sợi tóc trắng, một tháng này hắn không hồi phục. Tô Minh chìm đắm trong cảm ngộ, trong gào thét kết sự, trên sợi tóc giờ đã có 6 cái kết. Dù là vị trí hắn ngồi tĩnh tọa cũng bị trồng chất rất dày tầng tuyết. Tay của Tô Minh cầm sợi tóc trắng, một tháng này hắn hồi phục lại. Tô Minh chìm đắm trong cảm ngộ, trong thảo kết ký sự, trên sợi tóc giờ đã có 6 cái kết. Trên 6 cái kết, Tô Minh không để lại rất nhiều ý chí, hắn chỉ để lại cảm ngộ, giơ tay sờ vào như là chạm đến suy nghĩ của mình. Bên tiền thần một tháng này, đôi khi ở tại đây, dáng vẻ ân cần giống như là Tô Minh là sư huynh của gã, còn gã là sư đệ hay là vãn bối vậy. Một ngày này ở trong tuyết, gã lại đến nữa, sau lưng đi theo mấy chục tạp dịch biểu tình kính sợ, theo tiền thần chỉ huy các tạp dịch bắt đầu dọn dẹp tuyết. Tô Minh ngồi nhắm mắt, không để ý đến nhiều, tiền thần luôn biết điều như vậy, nói là không chừng sau này hắn sẽ có cho gã một đợt tạo hóa, còn đường dưới chân của gã phải xem người này làm sao mà lĩnh ngộ và bước đi. Hơn một tháng sau, ngày thứ ba, vẻ mặt của hắn do dự nhìn tóc bạc ở trong tay, mặt trên vẫn chỉ có 6 cái kết. Kết thứ 7, hắn nhất định là làm nên, bây giờ là không có gì tin chắc. Hắn vẫn nhìn sợi tóc, một tháng này đắm chìm trong cảm ngộ, đối với luận thảo kết ký sự cảm nhận nhiều hơn trước. 6 cái kết trước là Tô Minh cảm ngộ kết, nhưng mà cái thứ 7 này, hắn lờ mờ cảm thấy mình cần thêm một tầng ý chí. Ý chí rót vào sẽ khiến như cái kết thứ 7 thành mấu chốt. Mấu chốt ở đây, đó là nếu như kết thất bại thì sợi tóc biến thành tro bụi. Một khi thành công, vậy thì ý chí sẽ là bước đầu tiên đi hướng thành công của Tô Minh. Sợi tóc, chỉ có một cái. Nếu như ta không thành công, vậy thì mọi thứ cần chuẩn bị lại phải làm lại từ đầu rồi. Mắt của Tô Minh chớp lóe, đôi tay động, đánh ra cái kết thứ 7 trên sợi tóc bạc. Khi đánh ra cái kết thứ 7, thì toàn thân của Tô Minh rùng mình, cưỡng ép đầu óc quanh quẩn một thanh âm. Ta là chủ nhân của ngươi. Ý chí của ta chính là ý chí của ngươi. Tất cả thanh âm của ta, ngươi đều phải nghe. Thanh âm này không ngừng quanh quẩn trong đầu của Tô Minh, hóa ra thành ý chí như là bị hắn siết xuống, viết lên từng sợi kết tóc. Nhưng ý chí dung nhập vào đối với Tô Minh không hề đơn giản, dù gì hắn mới tiếp xúc và thảo kết ký sự chứ không giống với cha của tên Hề Nhi là tự nhiên chạm được vào tinh túy. Quan trọng nhất là cha của tên Hề Nhi là một người bình thường, tạo ra búp bê cũng là để cho người ta thường mình nhìn thấy, vậy cho nên không có nhiều tiêu hao và chịu đựng, chỉ khiến cho lão làm ra mấy món đồ chơi thì sẽ rất mệt rồi. Nhưng Tô Minh thì khác, tóc bạc thuộc về bà lão, tu vi của bà không bình thường, hành động muốn dựa vào thuật này khống chế cường giả, tiêu hao và chịu đựng rất nhiều, rất nhiều. Dù rằng là Tô Minh, giờ là người mạnh run rẩy, khóe mắt tràn đầy lệ chảy ra hai hàng huyết, lỗ tai cũng như vậy, hô hấp của hắn trong khoảnh khắc cũng ngừng lại. Mãi đến hơn 10 giây Tô Minh mới thở ra một hơi dài. Mắt của hắn sáng ngời, lau đi máu ở mắt và tai, cúi đầu nhìn cái kết thứ 7 trên tóc bạc, khóe miệng lộ ra nụ cười. Loại thuật pháp này quả nhiên là kinh khủng. Nếu như có thể lĩnh ngộ được nó đến cực độ, vậy thì có thể giết người vô hình, khống chế người khác quả nhiên là không khó. Nhưng đáng tiếc, phản phệ của nó quá lớn. Tô Minh nhắm mắt. Giây phút Tô Minh đánh ra kết thứ 7, thì trong nhà lầu 2 tầng, bà lão tĩnh tọa run lên bần bật, hộc ra búng máu, mặt mày xanh mét. Bà mở mắt, đứng bật dậy, thần thức tản ra nhưng mà vẫn không hề có thu hoạch gì hết. Sắc mặt của bà âm trầm, mới nãy khoảnh khắc mơ hồ nghe thấy một giọng nói, thanh âm kia như là đang ở trong đầu của bà nói điều gì, nhưng cẩn thận nghe lại là không nghe thấy gì hết. Bà có cảm giác rất mãnh liệt, thanh âm nói ra câu nói kia chắc chắn là lấy một cách nào đó đặc biệt để khắc vào linh hồn của mình. Có một chút tài mọn, nếu như người đã giấu đầu lòi đuôi không muốn lộ ra mặt, vậy thì chúng ta là đấu pháp một lần đi, xem coi dị thuật của ngươi lợi hại hay là đài sen nhiếp hồn của ta lại càng mạnh hơn. Bà lão cười nhạt đi hướng tầng thứ 2. Đến bên pho tượng cô gái ngồi đài sen, nhìn cô gái thành khiết. Bàn của bà lão khoanh chân ngồi, mắt pho tượng như là tỉnh dậy, tỏa ra ánh sáng bao phủ bà lão. Lần sau người tới, ta sẽ đấu với người một trận. Bà lão như là gặp địch thủ, nhắm mắt lại. Hết tập 84, mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những cập nhật mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại trong tập 85 của Tô Minh.